Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 689, chúng ta hôn một cái. Ta đây đi vào, tiểu tuyết nữ lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu tuyết nữ dáng người trác tuyệt, thon nhỏ đầy đủ, nếu như không nghiêm túc xem nói. Nàng và 10 năm sau tuyết nữ không có gì khác biệt. Nàng đi vào đồng tước thai bên trong, đem Đoàn Mộc Dung cùng tuyết nữ cho kinh hãi đến. Nho nhỏ này một cái tiểu lâu, tiểu tháp, bên trong rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể đem người bỏ vào, mà còn bên trong còn có người. Hai nàng hỏi, Lâm Phàm báo cho biết một, hai, cũng coi như cởi nàng nhóm hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ngay tại ba người vừa nói chuyện, một vị dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp khuynh thành nữ tử từ bên trong đi ra, nàng chính là Diễm Phi, như thế một vị phu như ngưng chi, mắt hạnh đào tay xinh đẹp phụ nhân, khiến Đoan Mộc Dung cùng tuyết nữ nhiều nhìn mấy lần. Hảo mỹ nữ con, tuyết nữ cũng là chứ danh vũ cơ, còn chưa từng thấy qua so với chính mình còn đầu bài đàn bà xinh đẹp. Diễm Phi dung quang chiếu nhân, đoan chính thanh nhã khó tả, phong thái thản nhiên, không giống tiểu tuyết nữ như vậy yểu điệu. Trên người nàng có thượng vị giả khí thế, thanh tú tuyệt luân trên mặt có một cổ thành thục bá đạo. 20. Phu quân đại nhân, nàng thanh âm thúy thanh có lực, ôn nhu mềm mại quyến rũ. Tuyết nữ hoài nghi đến, nho nhỏ này lầu bên trong tháp rốt cuộc có bao nhiêu vị giai nhân tuyệt sắc, phu quân đại nhân đến đáy là ẩn tàng nhiều ít xinh đẹp kiều thê. Các nàng sợ rằng chỉ là một cái trong số đó đi. Diễm Phi vóc người thướt tha, vóc người dịu dàng lồi lõm, sóng mắt quyến rũ yêu kiều, hướng Lâm Phàm đi tới, đồng tước thai hóa thành lớn cỡ bàn tay, bay sẽ Lâm Phàm trong túi càn khôn. Diễm Phi thơm dịu trận trận, hơi thở như lan, ung dung hoa quý, khiến Đoan Mộc Dung cùng tuyết nữ có một loại thấy đế vương quý phi cảm giác. Không tự chủ từ dần dần hình uế, Diễm Phi đến, khiến Đoan Mộc Dung cùng tuyết nữ đem vị trí nhường ra đến. Nàng hiện tại thành hoàng sau, một phen vướng víu rung động đi qua, đã là hơn 3 giờ chiều, 4 người rời phòng. Đoan Mộc Dung cùng tuyết nữ luyện công, Lâm Phàm lợi hại như vậy, là một cái có thể hô phong hoán vũ phu quân đại nhân. Các nàng không cần lo lắng Mặc gia sẽ bị Tần Quốc thế nào. Bởi vì tại một cái thế giới khác, là phu quân đại nhân thống trị thiên hạ, Lâm Phàm du lịch vạn giới, đương nhiên sẽ cùng các nàng nhắc lên phương diện này sự tình. Các nàng cũng biết sau này vận mạng mình sẽ như thế nào. Tuyết nữ mang theo một chút đối tiểu cao áy náy. Bất quá cái này một phần áy náy sẽ ở thời gian nhất định bên trong quên lãng. Cuối cùng bị chuyện khác lấp đầy. Giống như thất tình người. Như thế nào mới có thể kết thúc thống khổ thất tình kỳ đây? Đó chính là bắt đầu mới một đoạn tình yêu. Những người này là ích kỷ. Là đối tiếp theo đoạn cảm tình không chịu trách nhiệm, lấy yêu tên, hắc hiu vui vẻ, quên cái gọi là thống khổ. Người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Yến Đan một mực chờ đợi một cái thời gian điểm, bọn họ Mặc gia không thể một mực ở cơ quan bên trong thành. Hắn cần là bên ngoài hợp trong nên, vừa có thể ổn định cơ quan thành an nguy, vừa có thể nhìn rõ tình huống ngoại giới. Lâm Phàm mang theo dung mạo tuyệt thế Diễm Phi tại Mặc gia cơ quan thành tản bộ. So với âm dương phái thánh địa, Mặc gia thiên đường cũng là có nó không sai ưu điểm. Mấy trăm năm đi xuống, cơ quan thành cũng coi là địa linh nhân kiệt chỗ. Nơi này là địa linh nhân kiệt nơi. Nó kỳ lạ là tại trong lòng núi, cũng là Lâm Phàm ưa thích nguyên nhân chủ yếu. Yến Đan trừ giết Tần kế hoạch có thể nói, đối Mặc gia phát triển xây dựng lại không có bao nhiêu công lao. Kia cái gọi là không chiến tranh, căn bản là con nít đồ chơi, không có gì chim dùng. Đương nhiên, Nếu như hắn có thể mang theo Không Chiến Tranh, cùng rất nhiều Mặc Gia cao thủ đi giết Vệ Trang, vẫn rất có cơ hội. Bất quá người này làm bộ bị Vệ Trang giết chết, sau đó chỉ lấy Mặc Gia cự tử thân phận xuất hiện, cũng không có làm ra cái trò gì. Nếu như một cái Không Chiến Tranh coi như là Mặc Gia cơ quan thuật đứng đầu làm, kia quả thực thật là tức cười. Nếu như Lâm Phàm là Mặc Gia cự tử, nhất định số lớn xây dựng một chút cơ quan, tỉ như liên nổ xa, chuyển bắn máy các loại, trọng yếu là cơ quan Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long chờ chiến lược đại sát khí. Yến An từ Mặc Gia cấm địa đi ra, đột nhiên dừng lại, chuyện này, hắn thấy quen thuộc bóng lưng, không biết có phải hay không là chính mình nhìn lầm. Diễm Phi, Yến An không quá chắc chắn. Hắn lại nghĩ tới Diễm Phi giết chết Lục Chỉ Hắc Hiệp sự tình. Giết Lục Chỉ Hắc Hiệp, đối Mặc Gia là tổn thất to lớn, có chút khô bản kiệt nguyên. Nếu như đời trước cự tử vẫn còn, kia Mặc Gia nhất định so hiện tại mạnh hơn. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho nên mấy năm nay không thể không giấu đầu lòi đuôi, không dám để cho đời người biết rõ mình mặt mũi thực. Vốn tưởng rằng Diễm Phi sẽ cùng hắn hùng hát mái hòa, không ai từng nghĩ tới nàng bản tính không thay đổi, hung tàn như vậy. Nhưng là vừa nghĩ đến Cao Nguyệt bị Nguyệt Thần bắt đi, cộng thêm Yến Đan bản thân hiếu kỳ theo sau, Lâm Phàm xoay người nói, Yến Đan, người lén lén lút lút đi theo chúng ta phía sau làm gì? Lâm Phàm xoay người, Diễm Phi cũng đi theo xoay người. Cái này quay người lại, khiến Yến Đan hoàn toàn thấy Diễm Phi khuôn mặt. Nàng không phải là vợ mình đỏ tươi khói sao? So với Lâm Phàm kêu lên tên hắn, Yến Đan càng hiếu kỳ hơn Diễm Phi vì cái gì ở chỗ này? Vì cái gì cùng Thiên Đế Tiên Sinh chung một chỗ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Lạc vô cùng kinh ngạc nói, phu quân đại nhân, hắn là ai? Diễm Phi hỏi. Lâm Phàm giới thiệu, hắn là Mặc Gia cự tử, Yến Đan, đã từng là Yến Quốc Thái tử. Yến cau mày, Diễm Phi sẽ không gọi hắn phu quân đại nhân, mà còn tiếng xưng hô này nàng là đối Thiên Đế Tiên Sinh xưng hô. Đây là vì cái gì? Thiên Đế Tiên Sinh, vị này là, Yến Lan trầm trụ khí, hỏi, nàng là Âm Dương Gia Đông Quân Diễm Phi. Lâm Phàm nói. Yến Lan cả kinh, hồ ly nghi vấn hỏi, ngươi không nhận biết ta? Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái Mặc Gia nho nhỏ cự tử mà thôi. 817 Yến Đan trong đầu nghĩ, chẳng lẽ đỏ tươi khói còn tại giận ta? Bất quá cái này không trọng yếu, không biết nàng có biết hay không Cao Nguyệt bị bắt đi. Yến An nói, Nguyệt Nhi bị Âm Dương Gia Nguyệt Thần bắt đi. Lâm Phàm nói, Nguyệt Nhi là nữ nhi của hắn, phong hào Cao Nguyệt công chúa. Diễm Phi cảm giác không giải thích được, nói, con gái của ngươi bị bắt đi, ngươi theo ta nói làm gì? Chính mình đi cứu nàng nha. Diễm Phi biết cái thế giới này cùng mình cái thế giới kia một dạng, có Âm Dương Gia, có nàng, tự nhiên có Nguyệt Thần các nàng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Diễm Phi thái độ như thế? Chẳng lẽ cùng Thiên Đế Tiên Sinh có liên quan? Yến Ngăn biết mà còn hỏi, Thiên Đế Tiên Sinh, Diễm Phi là ngươi? Còn không chờ Lâm Phàm nói chuyện, Diễm Phi bắt Lâm Phàm cánh tay, một bộ thân mật dáng vẻ, nói, hắn là ta phu quân đại nhân. Vừa mới Lâm Phàm truyền âm nói cái thế giới này nàng là Yến Đan thê tử, cái kia Cao Nguyệt là các nàng nữ nhi, khiến Diễm Phi tâm lý kinh ngạc. Lâm Phàm truyền âm nói, chúng ta hôn một cái. Diễm Phi lập tức đến gần Lâm Phàm khuôn mặt, hai người tại Yến Đan trước mặt hôn thoáng cái. Yến Lan tâm lý đau xót, quả thực không nghĩ ra Diễm Phi tại sao phải ở trước mặt hắn làm loại chuyện này. Làm bộ không nhận biết hắn coi như, ngay cả nữ nhi mình an nguy đều không để ý, vẫn cùng Thiên Đế Tiên Sinh như vậy thân mật, lại thân chung một chỗ,